Trưởng Hoan, chương 56, cự thấy. Góc truyện audio.com. Người đăng, L Sơn E L U An Pha Y, Lạc Sinh cái cằm khẽ nâng, nhàn nhạt ừ một tiếng, thần thái thận trọng lại lạnh nhạt, thản nhiên bước vào thần y ra cửa chính. Cho đến giờ phút này, Lạc Anh tỉ muội ba người còn giống đang nằm mơ. Nàng thật làm được. Lạc Nguyệt nhìn Lạc Sinh bóng lưng thì thào. Lạc Tình hơi ửng đỏ hốc mắt, dùng sức gật đầu, là, tam muội làm được, các nàng là đại đô đốc phủ cô nương, ngày bình thường tôn quý lại thể diện, chưa từng nghĩ tới có một ngày tại trước mặt mọi người bị một cái nho nhỏ thủ vệ đồng tử làm khó dễ, mà khiến các nàng thoát khỏi khó chịu là Lạc Sinh, là các nàng cho rằng ngang ngược sẽ chỉ gặp rắc rối Lạc Sinh. Giờ khắc này, Lạc Tình tâm tình hết sức phức tạp, Lạc Sinh quay đầu nhìn lướt qua, có chút liễm lông mày, các ngươi còn ngốc đứng làm gì? Lạc Anh tỉ muội ba người bận bịu nâng váy đuổi theo. Không có bởi vì Lạc Sinh sinh ra không chút nào duyệt. Thậm chí đối tấm kia lãnh nhược băng xương mặt lộ ra mỉm cười. Lúc này Lạc Sinh nhưng không có nhàn tâm chú ý bọn tỉ muội biến hóa trong lòng. Đi vào cửa sân phía sau liền bốn phía quét đo liếc mắt một cái. Bàn đá xanh lát thành đường thẳng tới cửa phòng, một gốc cây hòe lớn cành lá tùm che đậy hơn phân nửa sân nhỏ. Góc tường bò đầy cây kim ngân hoa, vàng bạc giao nhau hết sức chói lọi, Lạc Sinh tròng mắt lẳng lặng chờ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lý Thần Y, từng vì cả lam náo thu nàng làm đồ lại thảm tao vô tình cự tuyệt lão nhân kia. Lạc Sinh thậm chí nói không rõ Lý Thần Y lớn bao nhiêu niên kỷ. Hơn 10 năm trước nàng nhìn thấy chính là một vị tóc trắng xóa lại lão già tinh thần quắc thước. Cũng không biết qua nhiều năm như vậy, Lý Thần Y biến hóa lớn không lớn. Thủ vệ đồng tử bắt đầu gọi người đi vào, cầm tới viết số một bài người xin chữa bệnh theo thủ vệ đồng tử đi trên bậc thang. Lưu tại trong viện người khẩn trương lên. Thần y một ngày nhiều nhất chỉ lấy trị ba người, người khác có cơ hội, đến phiên mình chỉ hy vọng mong manh, người đầu tiên đi vào không bao lâu liền đi ra. Xem sắc mặt liền biết kết quả không ổn, người kia cũng không nhiều lời, càng không có lưu lại xem náo nhiệt tâm tư, yên lặng hướng cửa sân đi đến, đều biết thần y khó cầu, nếu như không phải thân nhân mắc bình thường đại phu thúc thủ vô sách chứng bệnh. Ai lại sẽ ôm một tia hy vọng chạy đến nơi đây đến đâu? Trong viện nhân vọng người kia uể oải bóng lưng, có chút may mắn, lại có chút đồng tình. Rất nhanh những người này liền không để ý tới đồng tình. Theo từng người từ thủ vệ đồng tử đưa vào đi trở ra. Tất cả đều cảm nhận được đồng dạng tâm tình. Thẳng đến thứ 15 hào, người kia mới đổi một bộ hoàn toàn khác biệt biểu lộ đi tới. Đa tạ, người kia đối thủ vệ đồng tử nói cảm ơn liên tục. Thủ vệ đồng tử vểnh lên khóe miệng, trong miệng khá lịch sự, là ngài mang tới đồ vật nhập thần y mắt, tiểu nhân nhưng không dám nhận tạ ơn. Người kia đem một cái hầu bao nhét vào thủ vệ đồng tử trong tay. Thần sắc kích động hướng cửa sân đi đến, những cái kia bị cự tuyệt lại không cam tâm rời đi cùng chưa đến phiên người phần phật vây lại. Lao nhau hỏi, thần y đáp ứng, người kia đắc ý gật đầu. Không sai, thần y hỏi qua phụ thân ta chứng bệnh, đáp ứng trong vòng 2 ngày liền đi nhìn xem bệnh. Thật sự là chúc mừng, đám người rối rít nói vui. Về phần có bao nhiêu thực tình cũng chỉ có trời mới biết. Về sau lại đi vào người hiển nhiên vận khí không tốt. Bao quát phì mẫu cầu y an quốc công phủ nhị cô nương Chu Hàm Xương. Là cô nương, có thể tiến vào, thủ vệ đồng tử trong lòng đối Lạc Sinh dù oán hận. Nếm đến lợi hại cũng không dám lại nhào yêu thiêu thân. Lạc Sinh đối với cái này biểu thị hài lòng, khẽ vuốt cằm, thấy Lạc Anh mấy người muốn cùng đi vào chung. Thủ vệ đồng tử vội nói, là cô nương một người đi vào là đủ rồi, thần y không khả quan nhiều. Lạc Anh mấy người không khỏi nhìn về phía Lạc Sinh. Nếu như thế, các ngươi ngay tại trong viện chờ ta đi. Tam muội, ngươi, có chắc chắn hay không? Lạc Anh thấp giọng hỏi. Lạc Sinh hơi rất khóe môi. Đại tỷ, lời này ta không cách nào trả lời. Trên đời này nào có tuyệt đối chuyện. Lạc Anh mặt đỏ lên, thẹn nói, là ta lỡ lời, nàng là trưởng tỷ, Lạc phủ gặp được nguy cơ vốn nên chiếu cố tốt bọn muội muội. Nhưng hôm nay lại cần nhờ tam muội ra mặt, nàng hỏi như vậy cho tam muội gia tăng áp lực thực sự không nên. Bất quá ta sẽ hết sức nỗ lực. Lạc Xanh dứt lời đi về phía trước, cùng đứng ở dưới thềm đá Chu Hàm Xương gặp thoáng qua. Hừ lạnh một tiếng vang lên, một ít người thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Thần y thế nhưng là bỏ qua lời nói, coi như đại đô đốc phủ người mang đến hiếm thấy chân bảo cũng sẽ không cho Lạc đại đô đốc trị liệu. Ta khuyên người nào đó chớ có tự rước lấy nhục. Lạc Xanh ngay cả cái ánh mắt đều không đáp lại, thanh âm khẽ nhếch hô một tiếng hồng đậu. Tiểu tì tại, hồng đậu giòn tan đáp, chiếu cố tốt ba vị cô nương, nếu có mắt không mở khi dễ đến ba vị cô nương trên đầu. Đánh lại nói, Lạc Xanh nói xong, bước lên thềm đá, hồng đậu hổ sắc mặt nhìn về phía Chu Hàm Xương, ánh mắt khiêu khích. Chu Hàm Xương dùng sức nắm nắm quyền, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lạc Xanh tiện nhân này, lại hoàn toàn không đem An Quốc công phủ để vào mắt. Nếu là lúc trước thì thôi, dưới mắt Lạc đại đô đốc đều muốn tắt thở rồi. Lạc Xanh ở đâu ra lực lượng dung túng một cái tỷ nữ đối nàng khiêu khích. Hết lần này tới lần khác nàng có thể cùng Lạc Xanh đối chọi gay gắt. Đối Lạc Xanh nha hoàn làm càn chỉ có thể làm như không thấy. Nàng còn muốn sắc mặt, cũng không thể trước mặt mọi người cùng một cái tiện tì xé rách. Suy nghĩ một chút, đường đường An Quốc công phủ nhị cô nương cùng một cái tỷ nữ đánh nhau. Không, có lẽ là đơn phương ẩu đả tràng diện. Chu Hàm Xương liền không rét mà run. Mắt thấy Lạc Xanh đi vào, những cái kia cầu y thất bại người đều không đi. Hiếu kỳ cùng nhìn náo nhiệt vĩnh viễn là đại bộ phận thiên tính của con người. Là cô nương, có thể đem ngươi mang tới đồ vật hiện lên cho thần y. Thủ vệ đồng tử ôm chế diễu tâm tư nhắc nhở, nhanh mồm nhanh miệng đem hắn một cái nho nhỏ người giữ cửa khó xử ở lại như thế nào. Thần y nghe xong là Lạc phủ người tất nhiên sẽ oanh ra ngoài. Lạc Xanh phảng phất không có nghe được thủ vệ đồng tử nhắc nhở. Nhìn cái kia phiến có thêu thần nông nếm bách thảo bình phong xuất thần. Nàng biết lão nhân kia ngay tại sau tấm bình phong, là Lạc đại đô đốc phủ người. Chấm, sau tấm bình phong, một đạo thanh âm quen thuộc lại xa lạ vang lên. Lạc Xanh đè xuống trong lòng kích động, cất cao giọng nói, ta là Lạc đại đô đốc chi nữ. Hôm nay chuyên tới để thay cha cầu y, nàng tiếng nói mới rơi. Cách bình phong liền truyền đến Lý thần y không nhịn được thanh âm. Trở về đi, Phục Linh, gọi người kế tiếp tiến đến. Là cô nương, thần y mời ngươi ra ngoài. Thủ vệ đồng tử mỉm cười đối Lạc Xanh làm ra dấu tay xin mời. Lạc Xanh sắc mặt không có chút nào bị vô tình cự tuyệt tức giận cùng thất bại. Thần y còn không có gặp qua ta mang tới đồ vật. Cái thanh âm kia càng thêm không kiên nhẫn. Không cần nhìn, ra ngoài, là cô nương, ngươi vẫn là mau đi ra đi. Nếu là mỗi cái người xin chữa bệnh cũng giống như ngươi như vậy dây dưa. Thần y cũng không cần làm khác. Thủ vệ đồng tử cười nói. Cái này cười không phải khách khí, mà là châm chọc. Lạc Xanh chằm chằm bình phong khẽ nhíu mày. Trong trí nhớ, thần y không phải như vậy bất cận nhân tình người. Bất quá nàng chợt giật mình. Khi đó nàng là Thanh Dương quận chúa. Hiện tại nàng là Lạc cô nương. Trầm mặc một cái chớp mắt, Lạc Xanh mở miệng lần nữa. Có thể trong tay của ta cái này viên dưỡng nguyên đan vốn là thần y đưa cho. Thần y vì sao xem như không biết ta rồi. Cách chương.